Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 594, chương 594, không đồng ý. Vậy phải đồng ý, converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Sáng sớm thứ hai, Tiểu Vương A-di gặp Mã Lão Thái Thái vào phòng bệnh. Lập tức hiến bảo tự. Cầm trong tay một kiện thuần cotton mỏng quần áo ngủ đưa tới. Bà cụ, ngài một cái sờ, cảm giác một chút, Mã Lão Thái Thái nhận lấy quần áo ngủ, tùy ý sờ một chút, nói, đây là làm, thế nào? Bỗng nhiên bây giờ, nàng tỉnh ngộ lại, kinh ngạc vui mừng hỏi, đây là từ kim thọ trên mình mới vừa đổi lại. Tiểu Vương A-di dùng sức gật đầu một cái. Nói, ừ, mới vừa đổi lại không bao lâu, ta tự tay thay cho, nhiều năm như vậy, buổi sáng cho kim thọ đổi lại quần áo ngủ, hơn nhiều ít thiếu đều có chút trào lưu hồ hồ, có lúc thậm chí đều ướt đẫm, còn muốn đổi ra giường mới có thể, duy chỉ có xem ngày hôm nay làm như vậy quần áo ngủ. Ta vẫn là lần đầu tiên đụng phải, bà cụ, ngài nói. Đã qua ngày bắt đầu chữa trị, có phải hay không hiểu hiểu? Mã Lão Thái Thái nhìn trên giường bệnh lại ngủ, yên lặng Mã Kim Thọ, buông xuống quần áo ngủ, chắp hai tay, nói một tiếng, đây thật là Quan Thế Âm Bồ Tát phù hộ đâu, rốt cuộc có kết quả tốt. Tiểu Vương A-di, sự biến hóa này là biến hóa tốt, thuyết minh lâm chuyên gia là thật tìm được gốc bệnh, trị đối chứng. Kim Thọ đêm đêm ra đổ mồ hôi trộm, những cái kia trung y đại gia đều nói khí hư người yếu duyên cớ. Ăn như vậy nhiều bổ máu bổ khí thuốc đông y, cứ thế không có nửa điểm hiệu quả. Ngày hôm qua chạng vạng tối mới bắt đầu chữa trị, lập tức thì có hiệu quả. Vị này lâm chuyên gia quả nhiên là danh bất hư truyền đây. Tiểu Vương A, Di Phụ Huẩn nói, đúng vậy, đúng vậy. Thật lợi hại đây, lâm chuyên gia căn bản cũng không có lộ mặt, chỉ là xem một chút kim thọ kết quả kiểm tra, liền chẩn đoán được liền gốc bệnh, tài nghệ này cao thật là không có nói về. Nàng lại một mặt cảm khái nói, nếu như chúng ta sớm một chút mời lâm chuyên gia cho kim thọ xem bệnh, là tốt. Mã Lão Thái Thái đi tới đầu giường, đưa tay nhẹ nhàng sờ một chút Mã Kim Thọ trán. Nhẹ giọng nói, bây giờ tới xem bác sĩ Lâm, cũng không muộn, nàng đi tới khu ghế salon ngồi xuống, nhận lấy Tiểu Vương A-di đưa tới một ly nước, nhấp một miếng, nói, Tiểu Vương A-di, Tạ gia Tạ Tinh Trạch, ngươi cũng là gặp qua mấy lần, ngươi cho rằng, vị này bác sĩ Lâm cùng hắn dáng dấp xem sao, cùng Tạ Tinh Trạch lão tử, dáng dấp xem sao. Tiểu Vương A-di mặt đầy nụ cười nói, nào chỉ là xem à, nhất định chính là một cái khuôn đúc đi ra ngoài. Lúc ấy, ta thiếu chút nữa liền lấy là, bà cụ, ngươi sẽ không là cho rằng bọn họ là, bọn họ nhưng mà một cái ở Kinh Thành, một cái ở Tân Hải à. Mã Lão Thái Thái hừ một tiếng, nói, 22 năm trước. Tạ Tinh Trạch lão tử kháng cự nhà hôn nhân an bài. Không muốn cùng Liễu gia con gái kết hôn. Nhưng mà ra đi Kinh Thành hơn nửa năm đây. Ta mời người nghe ngóng. Vị này bác sĩ Lâm. Còn có một cái xanh đôi muội muội. Bọn họ là bị ông ngoại bà ngoại nuôi dưỡng lớn lên. Bọn họ cha đẻ là ai? Ai cũng không biết. Còn như bọn họ mẫu thân. Mã Lão Thái Thái lắc đầu thở dài nói. Sinh hạ bọn họ sau đó không lâu, liền cùng người đàn ông khác chạy, một mực chưa có trở về qua. Hai cái đứa nhỏ, năm xưa qua rất là khổ đây. Vừa nói như vậy, bà cụ, bác sĩ Lâm thật có khả năng là Tạ gia đứa nhỏ à, chặc chặc. Phụ họa như thế một câu, Tiểu Vương A-di lại ân cần nói, bà cụ, ta còn dò thăm một cái tin, nơi này bác sĩ đều nói. Vị này bác sĩ Lâm là một cái truyền kỳ vậy nhân vật. Là một người toàn khoa bác sĩ. Cũng chưa có hắn không chữa khỏi bệnh. Bọn họ còn nói, Bác sĩ Lâm trước mắt hiển lộ bên ngoài, lợi hại nhất là não ngoại khoa, cũng chưa có hắn cắt bỏ không được khối u. Mã lão thái thái lúc này đứng lên, kích động hỏi, ngươi nói có thể đều là thật? Tiểu vương A-di thề thành khẩn nói, bà cụ, loại chuyện này ta làm sao biết đùa? Đây chính là cái này nơi bệnh viện trên dưới tất cả bác sĩ và y tá. Nhân sở cộng chi một chuyện tình à? Vào giờ phút này, Lâm Kiệt đi tới trường y khoa hội trường nhỏ, chuẩn bị bắt đầu thứ hai giảng bài. Tới gần nghỉ hè tựu trường, càng ngày càng nhiều học sinh bắt đầu trước thời hạn đến giáo. Tới hôm nay nghe giảng bài học sinh vậy tăng nhiều không thiếu. Trên căn bản cầm có thể chứa 500 người hội trường nhỏ cho ngồi đầy. Nhớ tới Hạng Vinh đề cập tới trường học giảng nghĩa xuất bản một chuyện. Lâm Kiệt mang tốt tùy thân micro sau đó, nói, chính thức bắt đầu giảng bài nội dung trước. Ta trước làm một cái điệu hát dân gian cha, mời đang ngồi các ngươi phối hợp một chút, dựa vào sự thực trả lời là được, gặp không có ai lại châu đầu ghé tai. Lâm Kiệt tiếp tục nói, là như vậy, có người liên lạc ta, nói có thể đem ta đi học giảng nghĩa sửa sang lại thành sách xuất bản. Hắn hí nói, ta cái này giảng nghĩa hoàn toàn có thể làm y học bách khoa toàn thư. Công cụ sách tới sử dụng, ta muốn hỏi một chút các ngươi. Các ngươi cảm thấy cầm trường học giảng nghĩa xuất bản, có giá trị hay không? Lời này hỏi một chút, lập tức liền có không ít người hô. Có à, quá có giá trị, ta giúp đỡ ra sách, ra ta khẳng định sẽ mua một bộ. Nói là công cụ sách, một chút cũng không có sai à, quá liền. Toàn bộ hội trường nhỏ nhất thời hò hét loạn cào cào vang thành một phiến. Lão sư, theo thanh âm này, đứng lên một cái lớn cao cái. Hắn giơ trong tay một bản mình chứa đặt, ước 300-400 trang dày sách. Lớn tiếng nói, lão sư, ngài mỗi lần giảng bài nội dung, ta đều có cầm nó sửa sang lại in ra. Giống như vậy chứa đặt sách, ta đã có 5 bản. Lão sư, ta cũng có, lục tục lại đứng lên gần 100 người, mỗi người trong tay cũng cua một bản dày mỏng không đồng nhất in bản. Mới vừa đứng lên lớn vóc dáng cao, chào hỏi tất cả mọi người an tĩnh một ít, tiếp tục hô, lão sư, ngài nói nội dung đặc biệt hệ thống, kiến thức đặc biệt đầy đủ hết, nói là công cụ sách một chút cũng không quá đáng, nói thật. Có cái này mấy bản chứa đặt sách, ta liền cảm thấy rất nhiều bừa bộn tham khảo sách, hoàn toàn có thể không cần nhìn. Ta mãnh liệt giúp đỡ ngài ra sách, ta nguyện ý tài trợ 2.000 khối, ta cũng tài trợ 1.000, 500, 10 khối, ta có thể ra 10.000. Hội trường nhỏ lại thay đổi oanh loạn, gặp có 300-400 người rối rít tỏ thái độ, Lâm Kiệt trong lòng rất là cao hứng. Mặc dù hắn vậy rõ ràng, có không ít người thuần túy là hư tình giả ý mù kêu. Ở hắn luôn mãi tỏ ý xuống, hội trường nhỏ lại khôi phục yên lặng. Xem ra đối với ra sách đề nghị, các ngươi phần lớn đều là ủng hộ. Lâm Kiệt cao hứng nói, nếu các ngươi rất nhiều người cũng cho rằng, cái này nội dung biên chế thành sách xuất bản đi ra, đối với các ngươi học nghiệp và công tác có trợ giúp. Vậy ta liền tái chỉnh lý đối chiếu một phen, tranh thủ ở rất nhanh trong thời gian xuất bản đi ra, còn như tài trợ cũng không cần, ra sách tiền ta còn chưa thiếu. Tốt lắm, điều tra đến đây chấm dứt. Phía dưới bắt đầu giờ học, buổi trưa 12 giờ, chương trình học kết thúc. Lâm Kiệt ở hội trường nhỏ bên ngoài gặp được cần phải mời tới trước hầu tử tiểu sư muội Tô Tiểu Tuệ, thấy Lâm Kiệt đi ra, Tô Tiểu Tuệ một mặt cảm kích nói, bác sĩ Lâm, cảm ơn ngài xuất thủ tương trợ, đoạn này thời gian ta nói hết lời khen, đối phương chính là không ngăn được, ta thật sự là không có cách nào, hầu tử là bạn của ta, ta cũng là hôm qua mới tình cờ biết chuyện này. Sau đó liền thời gian đầu tiên liên lạc ngươi. Lâm Kiệt dẫn Tô Tiểu Tuệ đi ra ngoài, tiếp tục nói, chúng ta tìm một chỗ trước ăn cơm trưa. Sau đó ngươi cầm cụ thể sự việc đi qua, tường tường tế tế nói cho ta, và Tô Tiểu Tuệ, Tần Cương cộng vào cơm trưa thời gian. Lâm Kiệt biết chuyện này lúc đầu mạch lạc, sự việc đi qua, không có nhiều ít phức tạp, chính là nhân viên chấp pháp ở Niêm Phong ngừng trường đua xe thời điểm. Vậy cầm hầu tử tọa xe đóng cửa, cái này cũng không coi là oan uổng. Bởi vì chiếc này hầu tử đưa vào hàng loạt tinh lực và tài lực cải trang xe. Nhưng mà thường xuyên lên đường đua đua xe. Nhưng là, hầu tử không làm, liền cùng nhân viên chấp pháp tranh cầm đứng lên. Hai bên giọng đều có chút xông lên. Sau đó lôi xé liền động khởi tay. Hầu tử đừng xem gầy, nhưng là thân thể linh hoạt, đánh nhau kinh nghiệm phong phú. Còn xé hai tay. Không chỉ có không làm sao thua thiệt, còn cầm trong đó một cái nhân viên chấp pháp cắt đứt xương quai xanh và xương sườn. Tô Tiểu Tuệ thở phì phò nói, hầu tử là quá ngu, quá xung động một ít, ngay trước mặt của nhiều người như vậy, liền đem người đánh, còn đánh nặng như vậy, lúc này liền bị làm một cái điển hình bắt lại, đại hắc ca mấy người cũng vội vàng chạy quan hệ. Nguyện ý thầm bồi thường nhiều một ít tiền, chấm dứt chuyện này, chỉ là, chuyện này nghe nói ở đối phương thượng cấp lãnh đạo nơi đó treo lên số. Không tốt bồi thường, hơn nữa, chặn xương cái tên kia, vậy một mực không chịu nhả, chỉ như vậy kéo, Tô Tiểu Tuệ thở dài một cái, lo lắng nói, tư vấn qua luật sư, chuyện này nếu như đối phương đi đánh cảnh sát lên dựa vào. Thượng cương thượng tuyến, từ nặng sẽ nghiêm trị xử lý. Hầu tử nhất hơn có thể xử 3 năm. Bác sĩ Lâm, ngài bây giờ biết nhân vật lớn nhiều. Có thể hay không mời người khai thông một chút à? Ngồi 5-3 tháng, hơn bồi một ít tiền đều có thể tiếp nhận. Lâm Kiệt rất là nghĩa khí nói. Nếu ta đã biết chuyện này, tự nhiên không sẽ khoanh tay đứng nhìn. Chỉ là... Hắn giọng có chút trách cứ nói, hầu tử câu lưu đã có một ít ngày giờ, các ngươi làm sao liền một mực không liên lạc ta ư? Tô Tiểu Tuệ diễn cảm ngượng ngùng, do dự một chút, nói, thật ra thì, là đại hắc và hầu tử cũng không để cho liên lạc ngài. Tại sao? Lâm Kiệt không hiểu truy hỏi, nếu đã nói ra miệng, Tô Tiểu Tuệ cũng sẽ không che giấu. Một mặt bất đắc dĩ nói, hầu tử nói, bác sĩ Lâm ngài, còn có ngài sau lưng ăn ra, đã cùng La Gia xích mích, bây giờ thành đối thủ cạnh tranh, bọn họ thuộc về La Gia nhất phái, dưới tình huống này lại mời ngươi xuất thủ tương trợ, đối với La Gia cũng không tốt dặn dò, Lâm chuyên gia, xem chúng ta những thứ này xuất thân người, tối kỵ lưỡng lự, chân đạp hai con thuyền. Lâm Kiệt có chút rõ ràng, hầu tử vậy coi là nửa người trên đường, người trên đường nhất ý tứ chính là trung thành không hai. Vậy, Tô Tiểu Tuệ, chuyện này, ngươi muốn cho ta ra tay đâu? Còn chưa ra tay đâu? Tô Tiểu Tuệ cắn môi một cái, nói, ta nếu đã tới, chính là mời muốn ngài xuất thủ. Ta, không muốn sư huynh ngồi xổm thời gian dài như vậy. Lâm Kiệt gật đầu nói, như vậy đi, chúng ta hiện chung một chỗ đi một chút sở câu lưu. Gặp vừa gặp hầu tử, thăm hắn rốt cuộc nói thế nào. Tô Tiểu Tuệ cắn răng nói, bác sĩ Lâm, chúng ta vậy thì đi xem hắn. Lần này, hầu tử không đồng ý, vậy phải đồng ý. Con vớt tờ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nguyên thủy văn minh thành trường ký này nhé. https://tiuyencv.com/chéo/nguyen/nối/tsuy/nối/văn/nối/min/nối/tsans/nối/tiaoong/cây/chéo/hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.